Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307, ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng kéo ra một tia quỷ mị nụ cười. Đem Phác Bảo Nhi kéo tiến gian phòng, trực tiếp theo ở trên vách tường, dùng chân ngoắc ra một cái, môn liền đóng lại. Đoán chừng Phác Bảo Nhi căn bản không nghĩ tới một màn này. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lá gan của ngươi là ta trước mắt gặp qua lớn nhất. Diệp Khuynh Thiên nụ cười quỷ dị. Ngươi có ý tứ gì? Phác Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. Á Châu sát thủ bảng bài danh thứ 8 đêm nói mớ. Ban đêm U Linh, kẻ địch ấp mộng, tinh thông một tay thuật dịch dung. Thế nhưng là ngươi vì cái gì nóng lòng như thế đâu? Diệp Khuynh Thiên vừa cười vừa nói. Phác Bảo Nhi hiển lộ ra dáng dấp ban đầu. Một cái hết sức cô gái xinh đẹp. Áo da quần da, đêm nói mớ màu đỏ tươi bờ môi khởi động. Ngươi là thế nào liếc mắt nhìn ra? Dựa theo cái kia tính tình của nữ nhân, nôn nóng như vậy tìm ngươi hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Mà lại thuật dịch dung của ta cơ hồ đến không chê vào đâu được mức độ. Đúng a, là phù hợp a. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Vậy là ngươi như thế nào nhìn thấu? Vẻn vẹn liếc mắt, đêm nói mớ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nữ nhân ngốc, bởi vì ta tại đây bên trong a. Một đạo giọng của nữ nhân truyền đến, chỉ thấy Phác Bảo Nhi từ bên trong đi tới. Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi, nàng lại trở lại Diệp Khuynh Thiên gian phòng, muốn cho hắn một kinh hỉ. Không nghĩ tới gặp được chuyện này. Các ngươi âm ta, đêm nói mớ thấy Phác Bảo Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Suy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Đêm nói mớ dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ ám sát hướng gần trong gang tấc Diệp Khuynh Thiên. Đối với sát thủ tới nói, Diệp Khuynh Thiên hiện tại dành chỗ cùng khoảng cách hoàn toàn liền là tử cục. Phốc phốc. Một đạo khí lưu xuyên thấu đêm nói mớ yết hầu. Phác Bảo Nhi dọa đến ngất đi. Diệp Khuynh Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn hóa thân U Linh xuyên qua tại trong tửu điếm. Thứ 94 cái. Vừa mới Diệp Khuynh Thiên giải quyết thần phong. Yêu, vương xà ba người. Tựa hồ chỉ còn lại bài danh trước 6. Có chút ý tứ. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Điểm một chén rượu uống vào. Sương lên, lúc này bên ngoài bỗng nhiên lên sương mù, mọi người liền liền hét lên kinh ngạc. A, không thích hợp, này sương mù làm sao tại trong tửu điếm cũng lên. Rất nhanh trong tửu điếm cũng lên sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón mức độ, tựa như là ném đi rất nhiều bom cay một dạng. Trong tửu điếm đã loạn thành một đống, loại tình huống này là sắc nhất tại sát thủ hành động. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhã uống xong nửa ly rượu đỏ, sau đó từ từ đứng dậy, theo hắn di động, sương mù liền dần dần bị hấp thu, cuối cùng tất cả sương mù đều bị Diệp Khuynh Thiên hấp thu. Bài danh thứ 6 sát thủ sương mù tù trước mắt đột nhiên nhiều một người nam tử. Nàng lên tiếng kinh hô, Diệp Tiêu Giao, cùng ta chơi cái này. Ngươi có lẽ không biết này một nhóm ta là tổ tông. Diệp Khuynh Thiên cầm một cái chế trụ sương mù. Yết hầu, trực tiếp giết chết hắn. Hả, còn có người. Oanh, Diệp Khuynh Thiên đâm nghiêng bên trong trống rỗng xuất hiện một người. Một thanh trường đao độc xà nôn tâm đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Này một đao vô luận là góc độ, cường độ. Tốc độ đều đến không có kẽ hở mức độ, bởi vì là tập kích, nắm bắt thời cơ cho hết đẹp, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể đón đỡ, vậy mà có được ẩn thân kỹ năng, chắc hẳn cái này là sát thủ bảng đệ ngũ quỷ đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, quỷ ý là ẩn thân kỹ năng, đồng thời hắn cùng sương mù cùng một chỗ hợp lại. Đầu tiên là sương mù, sau là ẩn thân, nhất định có thể chế tạo ra tất sát chi cục. quả nhiên quỷ vừa ra trận liền để Diệp Khuynh Thiên thấy khó xử. Hừ, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, quỷ không thể địch nổi một chiêu trong nháy mắt muốn đâm đến Diệp Khuynh Thiên. Bất quá khi hắn đâm đến Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên vậy mà theo trước mắt hắn kỳ dị biến mất. Hẳn là hắn cũng có được ẩn thân kỹ năng. Quỷ trong lòng kinh hãi, tầm mắt hình thành nguy hiểm nhất châm mang hình, rút lui, thân là sát thủ, chạy trốn kỹ năng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Huống chi là có được ẩn thân kỹ năng quỷ, nếu là hắn chạy trốn cơ hồ không ai có thể ngăn được. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vừa muốn thi triển ẩn thân kỹ năng quỷ lại là bỗng nhiên thấy mảnh không gian này lắc lư dưới, dẫn đến hắn chạy trốn thất bại. Phốc phốc, yết hầu mát lạnh, quỷ thân thể mất đi khống chế. Bên tai truyền đến lãnh đạm thanh âm, còn muốn chạy sao? Thứ 96 cái. Sau đó, trong tửu điếm hết thảy đều khôi phục như người bình thường. Ngoại trừ sương mù bên ngoài, đại gia không có phát hiện có bất cứ dị thường nào. Nơi xa trên núi, Lý gia đám người lâm vào trong khi chờ đợi. Tất cả mọi người là một mặt nôn nóng. Theo bọn hắn ngay từ đầu hành động, liền triệt bỏ tất cả cơ sở ngầm, sợ sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Mà lại những sát thủ này làm theo ý mình đã quen, căn bản không nghe chỉ huy, cho nên làng du lịch đến cùng phát sinh cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Lý Minh Hoành bất đắc dĩ nói, ai, như thế đợi chút nữa đi cũng không được cái biện pháp à. Lý Hồng Hạo cũng có chút cuống cuồng, ăn ngay nói thật này 100 tên sát thủ, không, chỉ bằng vào 10 vị trí đầu, nếu là ám sát hai thánh đô có thể đắc thủ. Chớ đừng nói chi là Diệp Tiêu Dao. Kim Hồng Trọng thản nhiên nói, đúng nga, mạnh mẽ như thế tổ hợp ai có thể thừa nhận được. Lý Hồng Hạo mấy trong lòng người dễ chịu không ít. Như vậy đi, vô luận kết quả hay không, sau 15 phút ta xuất mã, sư phụ ta hai thánh ta cũng thông chi đến. Kim Hồng Trọng bảo đảm nói, đa tạ đại sư. Ngoặc kép, người chết, nơi này cũng người chết, cái này cũng người chết. Rất nhanh, toàn bộ làng du lịch lâm vào trong khủng hoảng, bởi vì các du khách khắp nơi đều phát hiện tử thi. Cảnh tượng như thế này tựa như phim kinh dị bên trong màn ảnh một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ làng du lịch trở nên trống rỗng, hết thảy du khách đều lẫn mất xa xa, thậm chí có ít người trực tiếp rời đi làng du lịch. Rời xa này địa ngục nơi bình thường, còn lại 4 vị đúng không? Các ngươi còn không tuyển chọn ra tay sao? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi từng cái bắt tới. Diệp Khuynh Thiên cười cười, bắt đầu tìm tòi, làng du lịch một thoáng trở nên không có một ai, cũng là có lợi cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên lợi dụng sát thủ bản năng, đảo ngược suy luận ra mấy cái có khả năng nhất ẩn náu địa phương. Nơi này hẳn là có người a. Diệp Khuynh Thiên nhìn chúng một chỗ, tiến có thể công, lui có thể thủ, tầm mắt tốt nhất có thể đem chọn cái làng du lịch đều bao quát. Thế nhưng loại địa phương này không dễ tìm, tại người bình thường thậm chí một chút lính đánh thuê sát thủ xem ra liền là sơ hở tứ xuất địa phương. Chỉ có đỉnh tiêm sát thủ mới có thể hiểu loại địa hình này chỗ tốt. Nơi này chẳng những có người, hơn nữa còn có chừng 2 người. Một người thân xuyên trang phục màu đỏ, giống như mùa thu lá phong. Một người khác một thân màu đen quái dị trang phục, để lộ ra xưa cũ khí tức. Lại mơ hồ có vầng sáng chớp động, phảng phất ẩn chứa có khủng bố vô song lực lượng. Đáng nhắc tới chính là hai người đều mang mặt nạ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn. Hai người phân biệt là sát thủ bảng vị thứ 2 ẩn, vị thứ 3 ma ẩn, chính là Đông Á tối cường tổ chức sát thủ lá đỏ bồi dưỡng ra tới tuyệt đối thiên tài. Năm gần 30 tuổi liền bài danh thứ 2. Hả, Diệp Tiêu Dao quả nhiên khó đối phó. Xem ra những phế vật kia đều bị phát hiện. Ẩn một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa nói ra, Ha ha, đối với người ngoài xem ra những phế vật kia có thể giúp đỡ. Nhưng trên thực tế thêm phiền thôi. Đám phế vật này chết càng tốt hơn. Ma trong miệng phát ra khàn khàn đến cực hạn thanh âm. Nghe được âm u khủng bố. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.